Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 365, thoát thân. Một canh, hảo tiểu tử, hảo khinh công, hắn cười ha hả nói một tiếng, thân hình đột nhiên tăng tốc, hóa thành một mảnh phiêu hốt ảnh tử, phảng phất biến thành Sở Ly ảnh tử, mặc cho Sở Ly làm sao biến ảo thân pháp, đều theo sát sau lưng hắn, phanh phanh phanh phanh phanh. Chấm ngoặc kép, liên miên bất tuyệt trầm đục tại giữa hai người vang lên. Quyền kình cùng trưởng lực chạm vào nhau, như sóng dữ cuộn trào mãnh liệt, xung quanh lá cỏ cuốn lên, bùn cát đi theo phiêu khởi, dần dần vùi lấp hai người thân hình. Bọn hắn phảng phất thân ở tại vòi rồng vòng xoáy trung tâm. Xung quanh cuồng phong gào thét, hai người vị trí lại bình tĩnh dị thường. Xung quanh đám người quan chiến trừng to mắt, bị lực lượng vô hình đẩy không ngừng lui lại. Trong mắt bọn họ Trần Không chính là tại thế cao thủ đứng đầu nhất. Khinh công tuyệt đỉnh, tu vi thâm hậu chi cực. Giờ đây lại cùng một người trẻ tuổi đánh cho khó hòa giải. Trần Không tán thán nói. Tiểu tử, người này một thân tu vi là thế nào tới? Hắn trưởng kình phiêu hốt khó lường. Từ khác nhau phương hướng đánh tới. Giống như chính mình biết rẽ ngoặt. Khó lòng phòng bị. Sở Ly dựa vào đại viên kính trí, có thể rõ nét nhìn thấy hắn trưởng kinh, cho nên mới có thể phòng bị được. Đổi một người khác, chỉ có thể dựa vào cảm ứng tới ứng đối. Lại thêm Trần Không xuất thủ cực nhanh, thân pháp cực nhanh, rất khó chống đỡ được. Sở Ly mỉm cười, kỳ ngộ mà thôi, chẳng có gì lạ, ngược lại tiền bối tu vi thâm hậu, không nên là vô danh chi bối. Lão phu Trần Không. Trần Không phiêu phiêu xuất trưởng, thân pháp cũng phiêu hốt, theo sát sau lưng Sở Ly, tìm kiếm lấy Sở Ly sơ hở, chỉ chờ Sở Ly hơi chút trì trệ, liền sẽ tìm khe hở mà vào, lật về tình thế, Trần Không, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu, hắn thật đúng là chưa nghe nói qua cái này hào, xem ra là ẩn thế cao thủ, trong chốn võ lâm có hơn 100 cái thiên ngoại thiên cao thủ. Nhưng giấu tại chỗ tối, không hiện tại thế lại không ít, những người này mai danh ẩn tích đều có mục đích, có tàng tại vương phủ, có tàng tại quốc công phủ, thậm chí có tàng tại môn phái, như là đại lôi âm tự, ẩn thế cao thủ không biết có bao nhiêu. Trần Không cười ha ha, ngươi chưa từng nghe qua cũng đương nhiên, lão phu rất ít tại thần đều, các ngươi cướp bóc quan lại con cháu, đến cùng ý muốn như thế nào? Sở Ly khẽ nói, hắn một mực tại suy đoán, đánh cướp những này quan lại con cháu, dù thế nào cũng sẽ không phải nghĩ thu làm đệ tử a. Hẳn là mục đích gì khác, Trần Không tấn giật gương mặt lộ ra cười nói, ngược lại chúng ta không có ác ý. Sở Ly lại nhìn thấu hắn ý nghĩ, lắc lắc đầu nói, hiếm thấy tính nhiều quỷ, thật không phải chính đạo cách làm, chúng ta cũng không xê xích gì nhiều. Cáo từ, hắn thầm than lợi hại, quả nhiên một cái so một cái tinh, đây cũng là thành vương diễn một màn kịch, trước hết để cho thủ hạ những người này cướp hài tử. Sau đó thành vương lại ra tay đem hài tử đoạt lại đi, lập xuống đầy trời công lao, để những đại thần kia mang ơn, chưa từng nghĩ, nửa đường bị An Vương cắt hồ, gỡ xuống quả, thành vương như vậy sát phí khổ tâm bố cục, lập tức sẽ thu hoạch. Lại trong chớp mắt hóa thành công dã tràng. Há có thể không nổi trận lôi đình. Không trả thù lại. Hắn đối cái này thành vương âm thầm đề phòng. Lại sử dụng như vậy thủ đoạn. Không thể coi thường. Dự tính Trịnh Lập Đức bọn hắn đã chạy xa. Trần Không đuổi không kịp. Chính mình cũng không cần dây dưa nữa. Trần Không thân pháp hiếm thấy cao. Tu vi so với mình càng sâu. Chính mình muốn thu thập hắn. Yêu cầu bỏ ra cái giá khổng lồ. Bên cạnh còn có mấy cái thiên ngoại thiên cao thủ nhìn chằm chằm. Huống chi, Trần Không tu vi như vậy. Tất có đòn sát thủ. Chính mình chưa hẳn giết được người ta. Ngược lại bị người ta giết chết. Vẫn là đại gia nhường nhịn lẫn nhau một bước thì tốt hơn. Tu vi đến trình độ này. Không có sinh tử đại thù cũng không cần thiết liều mạng. Thường thường là lưỡng bại câu thương. Trần Không ha ha cười nói, tiểu tử muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Sở Ly mãnh liệt chợt lách người, trong nháy mắt thoát khỏi trần không dây dưa, đạp vào một khỏa cây tùng ngọn cây, phiêu phiêu mà đi. Chạy đâu? Trần không theo sát phía sau. Còn lại thiên ngoại thiên cao thủ chỉ có dương mắt nhìn phần. Nháy một lần ánh mắt, hai người đã biến mất. Bốn phương tám hướng linh khí cuộn trào mãnh liệt mà vào. Chuyển hóa làm hết sức tinh thuần nội lực. Thúc dục thân thể càng lúc càng nhanh. Trần không đuổi một hồi. Phát hiện không thể rút ngắn khoảng cách. Tiếp tục như thế, đến thần đều cũng đuổi không kịp. Hắn lắc đầu. Tiểu tử, chúng ta sau này còn gặp lại. Sở Ly chiều đằng sau khoát khoát tay, biến mất vô tung, chạy ra một dặm đường. Hắn phun ra một ngụm tụ huyết. Trần không tu vi càng thắng chính mình một bậc. Tiếp tục đánh xuống, thật muốn dùng tuyệt chiêu. Hắn tới đến phủ bên trong, trực tiếp tìm tới Trịnh Lập Đức. Bọn hắn 9 người chính nán lại tại một tòa viện bên trong. Sắc mặt nặng nề, nhìn thấy Sở Ly xuất hiện. Trịnh Lập Đức nói, đại tổng quan, không có bị thương chứ? Sở Ly nói, một chút vết thương nhỏ, không có trở ngại. Tên kia là Trần Không, mọi người nghe nói qua chứ? Trần Không, chấm ngoặc kép, đám người nhíu mày trầm ngâm. Ứng Vô Cầu nói, đại tổng quan, ta giống như nghe nói qua. 60 năm trước, Trần Không là rất nổi danh thanh niên thiên tài, như đại tổng quản một loại, khinh công tuyệt thế, trưởng pháp kỳ dị, nhưng sau này liền không còn tin tức của hắn, đều cho là hắn mạc danh vẫn lạc, không nghĩ tới lại xuất hiện. Sở Ly nói, cái nào một phái cao thủ? Ứng Vô Cầu lắc đầu, hắn lai lịch rất thần bí, nghe nói là ẩn thế môn phái, không có người biết. Sở Ly như có điều suy nghĩ, hắn từ trong ngực móc ra liếc bình ngọc, đổ ra hai khỏa cầu nguyên đan đưa cấp Trịnh Lập Đức. Cho bọn hắn ăn vào đi. Cầu nguyên đan, Trịnh Lập Đức vội nói. Sở Ly nói, bọn hắn bị thương quá trọng, chỉ có cầu nguyên đan có thể cứu nhất mệnh. Này Trần không trưởng lực quá mạnh, về sau mọi người ra ngoài phải cẩn thận một điểm. Gặp được này ra hỏa, chạy là vô dụng, lập tức kêu người hỗ trợ. Bọn hắn chậm rãi gật đầu. Hai cái đồng bạn thương thế để bọn hắn trong lòng nặng nề. Trần không chỉ là nhẹ nhàng một trường, vậy mà trực tiếp làm vỡ nát bọn hắn ngũ tạng lục phủ. Như vậy kỳ quỷ đáng sợ trưởng lực, bọn hắn tuyệt ngăn không được. Nếu không phải thiên ngoại thiên cao thủ sinh mệnh lực mạnh mẽ, một hồi này bọn hắn đã khí tuyệt cứng ngắc lại. Bọn hắn tuy là đại thắng một hồi, lại không chút nào cao hứng cảm giác. Đại tổng quan, ta nhìn ngươi cầu nguyên đan cũng không nhiều, Trịnh Lập Đức nói. Sở Ly cười nói, còn thừa lại hai khỏa, một khỏa cấp ta, một khỏa cấp tiểu thư, cho nên mọi người phải cẩn thận, đừng có lại bỏ mệnh, còn muốn động ta kia khỏa cầu nguyên đan. Đại tổng quản yên tâm, đám người cười nói, cầu nguyên đan chân quý bọn hắn đều hiểu, một khỏa nhất mệnh. Sở Ly một lần xuất ra hai khỏa, có thể nói cực khẳng khái, đổi vương ra, có thể không có như vậy khẳng khái. Chết thì chết, hắn lại thu thập cao thủ chính là. Sở Ly nói, quả nhiên kẻ đến không thiện, dám vuốt chúng ta vương phủ dâu hùm, không phải nhân vật bình thường. Cái này Trần không xác thực có tư cách, mọi người đều phải mang tốt tiếng rít gió. Một khi đụng tới lập tức bắn tên, ta tự sẽ tiến đến. Vâng, đám người trầm giọng nói, bọn hắn đối đầu Trần không, chỉ có bị đánh phần, khinh công không thành. Tu vi không đủ, nhưng đại tổng quản khinh công tuyệt đỉnh, tu vi thâm hậu, lại có thể đỡ nổi Trần không? Bọn hắn thực gặp gỡ Trần không? Chỉ có thể dựa vào hắn cứu viện. Sở Ly mỉm cười nói, lần này chúng ta diệt bọn hắn 3 cái thiên ngoại thiên cao thủ, cũng coi là xả được cơn giận, mặc kệ như thế nào, xem như kiếm lời, dương chúng ta vương phủ uy phong. Mọi người chờ ủ rũ cúi đầu. Đại tổng quan, chúng ta vương phủ thực lực còn chưa đủ. Trịnh Lập Đức lắc đầu thở dài. Thiếu Trần không vậy đỉnh tiêm cao thủ. Có người cười nói, chúng ta không phải có đại tổng quản nha. Trịnh Lập Đức lắc đầu nói, đại tổng quản quyền cao chức trọng, sao có thể đều khiến đại tổng quản tự mình động thủ. Sở Ly nói, ta lại quyền cao chức trọng cũng là chúng ta vương phủ người. Đoạn sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đa tạ đại tổng quản. Trịnh Lập Đức ôm quyền nói. Sở Ly khoát khoát tay. Ban thưởng chút phía sau biết đưa tới. Mọi người vất vả, bận bịu đi thôi. Hắn quay người ly khai viện tử. Trở lại An Vương thư phòng. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.